Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1058, đánh giết. Tuy nói tiên cấp boss tương đối khó giết, nhưng tất cả mọi người không có gì vui bằng. Tình nguyện nhiều gặp phải mấy cái tiên cấp boss, dạng này liền có thể tuôn ra tốt trang bị tài liệu tốt. Dùng nhiều phí chút thời gian không sao cả, chỉ cần có thể đánh tới đồ tốt là được. Thứ hai ống máu cùng thứ ba ống máu đều so sánh thuận lợi. Thứ tư ống máu bắt đầu, boss tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích đề cao 50%, tỷ lệ bạo kích cũng tương ứng tăng lên. Cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tô Dương một đoàn người thế công. Tà thần quyền lực, hắc ám tà quang tràn ngập, boss toàn thuộc tính cắt giảm 10%, ta đến kiềm chế boss. Tô Dương tà thần quyền lực tuy nói đánh ra cách xù thương tổn, nhưng cũng thành công đem boss cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Hắn tay cầm hoàng kim cổ kiếm xông lên, thế chỗ lão cửu vị trí, keng keng keng, chiến đấu thoáng cái biến đến đặc sắc kịch liệt. Tô Dương trên chiến trường liên tiếp lấp lóe, một bên du tẩu một bên phong cản con rết đủ tiết. Căn bản là không có cho hoàng kim sa cổ trùng sờ đến chính mình cơ hội. Mà hắn mỗi lần chém ra một kiếm, cũng sẽ ở boss trên thân lưu lại một điều huyết ngân. Cho dù là hoàng kim khải giáp đều không ngăn cản được hắn có mạnh mẽ tiến công. Nhìn thấy phía trước cái kia quay chung quanh con rết vương trần chọc xê dịch bóng người, nữ tử áo xanh cùng gạo y nữ tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cầm giữ có nhanh nhẹn như vậy thân thủ kiếm sĩ các nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Tô Dương phong ngăn trở con rết vương thế công, chờ con rết vương cuồng bạo trạng thái biến mất, Tô Dương lại lập tức theo rút lui. Lão cửu trên đỉnh, Tô Dương băng diễm phượng hoàng cung biến ảo mà ra, đến đón lấy tự nhiên là toàn lực phát ra. Boss lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, lần nữa mở ra cuồng bạo trạng thái. Tô Dương cùng ám giả U Linh cùng Tiểu Hồng quật khởi cùng nhau xông lên. Ba người đánh phối hợp phong cản boss tiến công, dễ dàng không có chút nào áp lực. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 yêu tướng Hoàng Kim Sa Cổ Vương. Hệ thống khen thưởng điểm kỹ năng cộng 2, khen thưởng điểm cống hiến cộng 10 triệu. Boss tử vong, tự nhiên là đến cái tráng lệ đại bảo. Mọi người trên mặt đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Tuy nói vì giết chết cái này boss hao phí hơn 4 giờ thời gian, nhưng phong phú thu hoạch đáng giá phần này nỗ lực. Ha ha, hộ thối cùng giày là ta trang bị, cái mũ là ta, choáng, ta một kiện đều không có. Lão cửu thành là lớn nhất bên thắng, thu hoạch 2 kiện tiên khí, Tiểu Hồng quật khởi 1 kiện, Tô Dương cùng ám dạ U Linh 1 kiện không có. Ta đi, thế mà bảo thanh vũ khí, bị cái này đại gia hỏa đè ép kém chút không nhìn lấy. Không đúng, thanh này vũ khí, thiên hành cửu ca lật đổ hoàng kim ngô công vương, tại dưới thân phát hiện một thanh ánh vàng rực rỡ pháp trượng. Pháp trượng có dài hơn 2 mét, thân trượng có tinh mỹ chạm nổi hoa văn, phần đuôi có hình xoắn ốc phối sức. Đỉnh đầu là một khỏa chiếu lấp lánh đá quý màu vàng óng. Ngoài ra còn có kim diệp phối sức, quang huy vịnh ngâm, tiên cấp phẩm chất, cấp 200, mục sư vũ khí, hiệu quả trị liệu tăng thêm 30%. Thanh này vũ khí quả thực cũng là mục sư siêu cấp thần khí a. Mục sư vũ khí, giống như rất khó tuôn ra đến đây. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Giết cái tiên cấp boss thế mà tuôn ra mục sư vũ khí. Vận khí tuyệt đối tăng mạnh. Dã rời, ngươi vũ khí. Thiên hành cửu ca thanh vũ khí ném qua tới. Dương Úc San lập tức tiếp nhận. Trên mặt cũng là không che giấu được vẻ mừng rỡ. Nàng thích vô cùng thanh này xinh đẹp không tưởng nổi pháp trượng. Chỉ là trong nội tâm nàng có chút lo lắng. ta đều không giúp bao nhiêu bận bỉu. Cầm tốt như vậy trang bị không tốt lắm. Ha ha, cái này có cái gì nếu không? Ai trang bị cho ai? Bàn về công lao, nam nhân của ngươi công lao là lớn nhất. Cầm lấy đi, ám dạ U Linh từ tốn nói. Về sau có ngươi bận bịu thời điểm. Tô Dương cười nói, lão bà ngươi liền cầm lấy a. Ta đem ta công lao tính toán trên đầu ngươi. Ha ha, có thanh này vũ khí. Về sau sữa lượng tuyệt đối sẽ vô cùng sung túc. Dương Úc San nhỏ giọng nói. Phổ thông trị liệu thuật hẳn là có thể có 28.000 trị liệu lượng. Tô Dương cười nói. So trước đó đề cao không ít. Về sau ngươi thì dùng thanh này vũ khí đi. Dương Úc San mỉm cười. Nói tiếp. Cảm ơn mọi người. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân thủ đem Dương Úc San hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Cười nói, ngươi cảm ơn ta thì ok. Nếu như cảm thấy cảm kích chảy nước mắt lời nói phải cố gắng khen ta a. Ha ha, bản đại gia ai đến cũng không có cự tuyệt. Trêu chọc, Dương Úc San ngang nam nhân liếc một chút. Lập tức thay đổi tự thân đeo vũ khí. Lực công kích thoáng cái tăng vọt một đoạn. Hiệu quả trị liệu cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Lão Tô ngươi muốn cái gì? Các ngươi nhìn lấy phân a. Không có gì ta muốn đồ, vật. Ngươi còn kém cái gì bộ trang bị? Trừ y phục vũ khí cùng hộ thối. Nó bộ kiện đều không có. Vậy sau này hãy nói a. Bất quá ngươi cùng U Linh đều là giáp da. Cho dù ra cái kia đều phải oằn tù tì. Nữ sĩ ưu tiên, ra trước hết cho U Linh. Nghiêu bước, khó trách người sẽ như vậy lấy nữ hài tử ưa thích. Nữ tử ở xanh cùng vàng nhạt y phục nữ tử lúc. Này đi tới, Tô Dương nói, ta gọi khinh cuồng Lưu Tô. Vị này là ám giả U Linh. Vị này là thiên hành cửu ca. Vị này là tiểu hồng quật khởi. Vị này là đăng hỏa lan san. Hai vị cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử ở xanh nói. Ta gọi Mộc Xương Lan. Bên người vị này là ta hảo tỉ muội Lạc Hà. Chúng ta là thụ thương đội thuê mướn mà đến bảo tiêu. Bất quá, cuộc làm ăn này có vẻ như lại hoàng. Gặp phải như thế một cái đại gia hỏa. Chính mình cũng kém chút góp đi vào. Muốn không phải gặp phải các ngươi. Chỉ sợ ta cùng rảnh còn thật đến bỏ mạng lại ở đây. Cảm ơn chư vị ân cứu mạng. Các nàng rất may mắn có thể gặp được đến nhóm người này. Nếu không mình hai người rất có thể thì không thể quay về. Tô Dương khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Mộc cô nương cùng rảnh cô nương. Ha ha, không cần đa lễ. Cứu các người bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Các người hai cái lá gan vẫn còn lớn, chạy đến cái này man hoang sa mạc cũng đến thì thôi. Gặp phải như thế cái đại khối đầu mặt còn không đổi sắc. Quả thực là muốn cùng liều lên một phen mới cam tâm. Tô Mỗ ngược lại là bội phục gấp. Mộc Xương Lan nói, Lưu Tô đại hiệp quá khen. Chúng ta cũng chẳng qua là muốn thăm dò một chút cái này con ngô công sâu cạn mà thôi. Lại không nghĩ rằng căn bản là không cách nào dung chuyển. Lạc Hạ cũng nói theo. Ân, Lưu Tô đại hiệp trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi. Ta cùng Mộc tỷ tỷ đều cảm giác hổ thẹn rất đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói, khác đại hiệp gọi. Nhiều xa lạ a, các ngươi trực tiếp gọi tên ta a, hoặc là gọi ta Lưu Tô cũng được. Cái này. Tốt a, Lưu Tô đại ca, Mộc Xương Lan kêu lên. Lạc Hạ dí dỏm nói, gọi Lưu Tô đại ca xác thực rất thuận miệng. Một bên thiên hành cửu ca cười nói, lão Tô ngươi cái này một miệng vẻ nho nhã lời nói ở đâu học a? Tô Dương cười nói, bụng có thi thư khí tự hoa hiểu không? Ta cái này phát ra từ thực chất bên trong tao nhã ngươi không nhìn ra được sao? Thiên hành cửu ca nói, mắt của ta mù, không nhìn thấy. Tô Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời ngôi sao, nhẹ ra một hơi nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a, sáng mai lại lên đường. Được, mọi người gật đầu. Tại Tô Dương chỉ huy dưới, một đoàn người rất mau rời đi nơi thị phi này, tìm được một chỗ thung lũng. Tô Dương lấy ra lều vải cùng tấm thảm đưa cho chúng nữ. Sau đó bắt đầu kết dựng chướng bồng nhóm lửa nấu cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?